Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 135, Cung Chính làm người cực kỳ giật mình đánh đầu. Thời gian, 27 tháng 6 năm 2012. Khoảng thời gian này Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại đã kết thúc. Các cầu thủ lại đến trở lại giải đấu chúng rồi. Hoffenheim liền không thể không đối mặt bọn họ sắp đối mặt vấn đề. Từ đội tuyển quốc gia sau khi trở về, Hoffenheim các cầu thủ quả thật có chút uể oải. Liền ngay cả Cung Chính người này cũng hơi hơi uể oải. Điều này làm cho Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick thét lên hố cha a. Chết tiệt FIFA virus, vào lúc này, đối với Hoffenheim tới nói có thể là phi thường trọng yếu. Đón lấy cuộc tranh tài này Hoffenheim nhưng là không thua nổi a. Đối thủ của bọn họ là đội Hamburg. Đội Hamburg hiện tại xếp hạng giải đấu người thứ 4. Lạc hậu Hoffenheim chăm chú 2 phần. Thua trận cuộc tranh tài này, Hoffenheim liền không thể không mặt mày xám xịt địa bị đội Hamburg từ dê đầu đàn vị trí chạy xuống. Coi như là đội Hamburg không thể chiến thắng Hoffenheim. Chỉ cần chiến bình Hoffenheim, Hoffenheim cũng rất có thể bị những người này từ dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi. Bởi vì ở tại bọn hắn bên cạnh còn có Bayern Munich cùng Wolfsburg mắt nhìn chằm chằm đây. Có điều, đối với Hoffenheim duy một tin tức tốt chính là bản vòng đấu xếp hạng giải đấu đệ nhị Wolfsburg đối thủ chính là xếp hạng giải đấu thứ 3 Bayern Munich đội. Này thật là đúng dịp. Này một vòng đấu dĩ nhiên là đệ nhất đến đệ tứ 4 chi đội bóng trong lúc đó chạm mặt. Tùy tiện một chàng kết quả của cuộc so tài liền có thể ảnh hưởng đến Bundesliga xếp hạng. Này vòng đấu nhưng là lần được quan tâm a. Vì này vòng đấu, Hoffenheim có thể là phi thường nặng coi. Từ những này cầu thủ sắp tới, bọn họ lập tức tiến vào Hoffenheim cái kia công nghệ cao phòng khám bệnh. Để những này cầu thủ mau chóng mà khôi phục thể năng. Cẩn thận mà tập trung vào đón lấy cuộc tranh tài này. Trở lại Hoffenheim, Cung Chính bọn họ đều không có làm sao huấn luyện chiến thuật. Quang khôi phục thể năng, Hoffenheim vẫn là đem cuộc tranh tài này để ở trong lòng. Toàn đội cầu thủ cũng phi thường chăm chú. Bọn họ cũng hy vọng cái này mùa giải nỗ lực không thể uổng phí. Đặc biệt là Cung Chính, người này lời hung ác đã sớm bỏ vào. Hiện tại cách quán quân gần như vậy, hắn có thể khoan dung đội bóng tùng xuống sao? Hiện giai đoạn Hoffenheim toàn đội đều kìm nén một cỗ sức lực. Đều hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Tiếp tục ở giải đấu dê đầu đàn vị trí ở lại đây. Hoffenheim cùng đội Hamburg thi đấu ở ngày mùng 4 tháng 4 cử hành. Ở đội Hamburg chủ sân thể dục ao sân thể dục tiến hành. Ngày hôm nay vô số cổ động viên tràn vào ao sân thể dục đến quan sát trận này kinh điển quyết đấu. Đương nhiên, Bayern Munich cùng Wolfsburg thi đấu cũng đồng dạng đầy ắp người. Này một vòng đấu nhưng là mùa giải này Bundesliga tinh hoa. Nguyên lai những người trung lập quan tâm Premier League hoặc là châu Âu cái khác rất lớn giải đấu. Cổ động viên ở thời gian này đồng thời từ bỏ cái khác giải đấu. Đến quan sát này vòng Bundesliga. Này vòng Bundesliga quả thực quá hấp dẫn người. Ở phương Đông xa xôi, Trung Quốc, cái kia càng là có vô số cổ động viên đến quan sát này vòng đấu Bundesliga. Bởi vì kênh CCTV5 hiện trường trực tiếp trận này Hoffenheim sân khách khiêu chiến đội Hamburg thi đấu, cuộc tranh tài này lần được fan bóng đá Trung Quốc quan tâm. Cuộc tranh tài này nhưng là so với Bayern Munich đá với Hoffenheim trận đấu kia còn nhiều hơn. Người quan tâm, cuộc tranh tài này thực sự là không không tiền khoáng hậu a. Kênh CCTV5 bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đang nói rằng này chàng thời điểm tranh tài cũng là phi. Thường kích động, cuộc tranh tài này cho quá nhiều chờ mong. Hắn đối với cuộc tranh tài này cũng là chờ mong rất lâu. Hoffenheim cổ động viên có rất nhiều đều đi đến Hamburg. Bọn họ hy vọng đội bóng muốn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Không phải vậy bọn họ cái này mùa giải nỗ lực liền uổng phí a. Hoffenheim các cầu thủ cuộc tranh tài này nhưng là lấy ai binh thân phận xuất chiến. Bọn họ cuộc tranh tài này nhất định phải đạt được thắng lợi. Có điều, trận đấu bắt đầu ở sau đó. Hoffenheim vẫn điên cuồng như vậy. Điên cuồng tấn công. Bọn họ phảng phất sẽ không có chịu đến thể lực ảnh hưởng như thế. Điên cuồng. Tiếp tục điên cuồng. Đội Hamburg phương diện đương nhiên cũng sẽ không cho phép do Hoffenheim như thế khóc lóc om sòm. Bọn họ điên cuồng tấn công. Muốn áp chế lại Hoffenheim tấn công. Này hai đội cũng không giống đại gia suy nghĩ như vậy. Vừa bắt đầu đều tương đối bảo thủ. Đường biên, Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic chuẩn bị dùng một cước chuyền xa. Tìm tới phía trước Veda Ibisevic. Thế nhưng đội Hamburg cầu thủ hậu vệ tinh lực tập trung. Đem Salihovic chuyển bóng cho chặn ra đường biên. Ném biên, Hoffenheim đội. Andreas Beck nhanh chóng đem quả bóng ném. Tiếp bóng chính là Salihovic. Salihovic dùng thân thể ỷ trụ đội Hamburg tiền vệ cánh David Zarolim đỡ lấy quả bóng. Nhanh chóng đem quả bóng truyền về. Quả bóng trở lại Louis Gustavo dưới chân. Tiếp bóng sau. Louis Gustavo không có kéo dài. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Quả bóng nhanh chóng hướng về cánh trái bay đi. Carlos Eduardo đột nhiên ổn hạ xuống. Tiếp bóng. Nhưng là, vừa lúc đó, Carlos Eduardo đưa tay lao ra một người. Đem Carlos Eduardo dưới chân bóng đá cho mở ra đi. Giải vây. Người này chính là đội Hamburg hậu vệ cánh Demen. Demen thừa Carlos Eduardo không có chú ý thời điểm. Đem bóng đá nhanh giải vây. Thế nhưng, vào lúc này một bóng người vọt lên. Sẽ bị Demen khai trừ đến quả bóng đội lên đi ra ngoài. Grosso, là Italy vĩ đại hậu vệ cánh Grosso. Louis Gustavo đem Grosso đỉnh đến quả bóng tiếp được. Hắn liền nhìn thấy Grosso nhanh như tia chớp địa từ bên cạnh hắn chạy qua. Gót chân một thuận, quả bóng liền lăn tới cao tốc đi tới Grosso dưới chân. Dưới chân đem quả bóng một thuận, Grosso cao tốc dẫn bóng đi tới. Đội Hamburg hậu vệ cánh Demen lập tức dính sát. Grosso đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Trực tiếp lợi dụng tốc độ đem đội Hamburg hậu vệ cánh Demen đã cho. Grosso cao tốc địa nhằm phía Hamburg đường biên. Demen chính đuổi trở về. Dần dần áp sát Grosso. Trung lộ, cung chính cùng Veda Ibisevic một trước một sau hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Uruguay trung vệ Godin cùng Grabgard hai người thật chặt theo bọn họ. Louis Gustavo ở đem quả bóng thuận cho Grosso sau khi cũng cao tốc địa nhằm phía đội Hamburg vùng cấm. Cao tốc đi tới Grosso rất nhanh đi tới bên trái vùng cấm biên giới. Demen đột nhiên đuổi theo. Một cái đẹp đẽ soạt bóng. Con kia thân đến thẳng tắp chân thẳng tắp địa nhằm phía Grosso dưới chân. Một cơn gió lên. Grosso đột nhiên đạp lên quả bóng hướng về phía sau chính mình lôi kéo. Đồng thời nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hắn rồi cùng Demen sai thân mà qua. Đẹp đẽ, bóng tốt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Grosso đặc sắc né tránh. Hoffenheim bình luận viên kích động hô lên. Cúi đầu, đem quả bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái. Tránh thoát nằm trên đất Demen. Đồng thời, hắn thoáng ngẩng đầu quan sát một hồi vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo ở ngoài huyền đường vòng cung. Đội Hamburg thủ môn Ross đi ra rất khó bắt được quả bóng. Hơn nữa hắn còn không am hiểu tấn công. Vì lẽ đó, hắn chặt chẽ chấn thủ chấn long môn. Không có tấn công ý tứ. Cung chính mắt thấy quả bóng bay vào vùng cấm. Như một con sói đói phát hiện con mồi như thế. Hung mãnh địa vọt tới. Bên người hắn, Grabgard chặt chẽ tập trung hắn. Hai người lẫn nhau chen chúc địa đi tới. Cung chính nhanh chóng lợi dụng hai tay. Đem Grabgard hướng ra phía ngoài một bên hất lên. Thế nhưng, Grabgard cả người kề sát ở cung chính trên người. Cung chính động tác căn bản cũng không có thành công. Mắt thấy hai người bước vào vùng cấm. Hai người đồng thời nhảy lấy đà. Nhìn quả bóng hất đầu. Bá. Chấm ngoặc kép. Một tiếng phong quá. Grabgard trong lòng mát lạnh. Bởi vì hắn không có đẩy đến quả bóng. Quả bóng từ hắn đỉnh đầu bay qua đi. Chạm. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang trầm thấp ở Graveguard vang lên bên tai. Hắn tâm chìm đến khe lõm. Đây tuyệt đối là cung chính đẩy đến quả bóng. Graveguard hoảng loạn địa hướng về khung thành phương hướng nhìn lại. Thế nhưng, hắn cũng không nhìn thấy nên xuất hiện quả bóng. Hắn hơi thở ra một hơi. Sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV đệ ngũ bộ bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên gào thét lên. Trời ạ, cung chính dĩ nhiên đẩy đến cái này bóng. Lốp bóng, chấm ngoặc kép, đúng, đây là một cái đầu bóng treo bắn. Vì lẽ đó, cung chính bên người Graveguard cũng không nhìn thấy bị cung chính đẩy đến bóng đá. Đội Hamburg sân nhà cổ động viên tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính người này dĩ nhiên đẩy đến cái này bóng. Hơn nữa, còn làm ra hợp lý nhất dễ dàng nhất ghi bàn lựa chọn. Này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Đội Hamburg thủ môn Ross càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn là muốn để lại ở trước cửa không ra. Thế nhưng bọn họ xem thấy bọn họ hậu vệ Graveguard thật chặt cùng ở cung chính. Vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn tấn công. Nhưng là ngay ở hắn vừa bước ra đến không lâu, cung chính cái tên này lại như gió nhào trước cắm vào. Đồng thời đẩy đến cái này bóng, cung chính tên kia như gió vọt lên. Đối với trụ bay tới bóng đá nhẹ nhàng hướng lên trên đỉnh đầu. Bóng đá lập tức trên không trung bay ra một cái đường parabol. Lúc đó, đội Hamburg thủ môn Ross mặt liền đêm đen đến rồi. Hắn bị lừa, bị trước mắt cái này rác rưởi cho lừa. Hắn sầm mặt lại rồi. Hiện trường đội Hamburg cổ động viên cũng vào lúc này. Sắc mặt đen kịt lại. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Hoffenheim công phá bọn họ khung thành dáng vẻ. Đồng thời, bọn họ cũng bị cung chính sút gôn phương thức kinh ngạc đến ngây người. Guo, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét rít gào lên. Trong lòng hắn cực kỳ kích động, hưng phấn rít gào, dẫn trước, vẫn là dê đầu đàn. Đây là cung chính ghi bàn, bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào. Rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, CCTV đệ ngũ bộ bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cũng đồng dạng vỗ bàn đứng dậy. Hưng phấn gào thét, thứ 32 cái ghi bàn. Đây là cung chính mùa giải này thứ 32 cái ghi bàn. Trời ạ, hắn còn có phải là người hay không? Ngay ở những người này gào thét đồng thời, cái kia bị cung chính nhẹ nhàng hướng lên trên đỉnh đầu bóng đá lập tức ở không chính vẽ ra một đạo. Đường parabol vừa vặn lướt qua đội Hamburg thủ môn Ross, sau đó rơi vào đội Hamburg khung thành. 1-0. Hoffenheim ở sân khách dẫn trước đội Hamburg. Nhất thời, đội Hamburg trong cầu trường vang lên Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Trong miệng của bọn họ hô to bọn họ ghi bàn công thần tên cung chính. Nếu như không phải cung chính cái tên này như thế biến thái sút gôn, bọn họ cũng sẽ không dẫn trước đội Hamburg. Ô, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Dưới tình huống như vậy cung chính vẫn có thể đẩy đến bóng. Hơn nữa còn đỉnh đến như vậy đẹp đẽ. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đến vào lúc này, ta đã tin tưởng, cung chính nhà này huy tuyệt đối sẽ ở mùa giải này quét mới do nước Đức truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Jack Müller sáng tạo đơn mùa giải 40 bóng ghi chép. Nhất định sẽ, nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên đồng dạng kinh hô. Đẹp đẽ. Đi vào thực sự là đẹp đẽ. Hoffenheim có thể có như vậy một vị siêu sao bóng đá. Quả thực là phúc phận của bọn họ a. Vào lúc này, ngẫm lại, Asauer tên kia cũng là nên a. Lúc đó tốt như vậy một cái mầm thả ở trước mặt của hắn. Hắn dĩ nhiên không muốn. Thực sự là con mắt có vấn đề a. Đáng tiếc a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.